lòng tuy hoảng nhưng bản sắc gian thương cứu nguy nói to: Diệp Nhi, Tiểu Lộ tới thăm con này. Đi đi cháu, nó trong phòng ấy. Cảm ơn chú ạ. An Gian Lộ hết sức lễ phép khom mình chào, đi về phòng bệnh. Chuyến này lão Diệp lên cơn đau tim nhẹ, An Gian Lộ đi rồi mới sực tỉnh. Hai già, cái thằng mất dạy giỏi thật, không phải chân đạp hai thuyền chứ. Sao nhìn cô bé xinh đẹp này cũng như có ý với nó, nếu không sao đến nhiều như vậy. Sao bây giờ cả hai đều không thể, cô bé tư sau xinh đẹp hơn, còn đẹp hơn cả của mẹ nó. Uầy, thế thì không được, không thể cưới cô gái quá xinh đẹp được. Diệp Mãn Đường ngầm cân nhắc, nhưng mà xinh đẹp như thế mà bỏ thì phí quá. Không không, phải tính ra, cô nương kia cao như siêu mẫu vậy, có thế mới cải tạo được thế hệ tiếp theo. Cha bận tính toán, con cũng không nhàn. An Dân Lộ gõ cửa đi vào, Lâm Vũ Đình đã được Diệp Mãn Đường báo động trước rồi, hết sức tự nhiên hỏi: An An, sao hôm nay lại có thời gian tới thăm cậu ấy thế? Không phải em tới thăm cậu ấy, có người tới thăm. Là ai thì em không nói, đối phương không cho nói. Xem đi, Diệp Anh Hùng có thích không? An Dân Lộ tươi cười lấy hộp quà bọc gói cẩn thận đưa Diệp Thanh. Mình đánh cược cậu không đoán ra được là ai. Muốn tới thăm mình lại ngại không vào, trừ giải băng còn có thể là ai? Diệp Thanh buột miệng nói ngay. An Gia Lộ tức thì yêu xìu đặt quà xuống, bộ dạng mất hứng. Xem ra đoán đúng rồi, Lâm Vũ Tịnh không hiểu. Là ai thế? Diệp Thanh chỉ An Gia Lộ. Bạn học, cũng là một trong số những người theo đuổi An An, thuộc đại đội 2, cực kỳ đẹp trai. Ồ, tôi nhớ ra rồi, có một hình cảnh đặc biệt đẹp trai tới Tam Nhị Đông, chắc là cậu ta. Lâm Vũ Tịnh nói câu này có ý khen. Có điều An Gia Lộ tự hồ chẳng hề vui vẻ, môi cong lên. Chẳng lẽ trừ đẹp trai ra thì không có ưu điểm gì nữa hay sao? Có chứ, ai nói không. Thường thì soái ca được các cô gái thích, giống như mình đây này. Diệp Thanh chỉ mặt. Lâm Vũ Tịnh và An Gia Lộ nhìn nhau, sau đó cùng cười lớn, chẳng thèm che giấu gì cả. Từ khi Diệp Thanh tỉnh lại, không khí luôn rất nhẹ nhõm. Hôm nay mặc dù có mặt cả An Gia Lộ chạm mặt Lâm Vũ Tịnh, nhưng không mang tới chút xấu hổ lúng túng nào. Hai cô gái rất thân thiết, ngược lại làm Diệp Thanh thầm nghi, có phải cô và Giải Băng đã quay lại như xưa rồi không? Xong rồi, hết cơ hội ve vãn rồi. Diệp Thanh nhìn gương mặt xinh đẹp tươi trẻ của An Gia Lộ có chút không cam lòng từ bỏ, lại nhìn Lâm Vũ Tịnh thành thục quyến rũ đang cười nói vui vẻ, lại có chút lòng tham không đáy. Tâm không tính nổi rồi, còn bà nó, thế này sao mà thành cao thủ được? Hai cô gái có vẻ hợp ý lắm, trò chuyện tíu tít làm y muốn xen vào cũng khó. Đến khi An Gia Lộ đứng dậy tạm biệt, hai người gần như không trực tiếp nói chuyện với nhau câu nào. Diệp Thanh rất hụt hẫng. Lâm Vũ Tịnh tiến chân trở về, nhìn chăm chăm Diệp Thanh, nhìn tới mức làm y thiếu tự nhiên, chột dạ hỏi: Sao chị nhìn tôi như thế? Tôi có cảm giác cậu thích cô bé đó. Xem chị nói kìa. Diệp Thanh đau dạ dày lảng đi. 99% nam sinh trong trường đều coi cô ấy là tình nhân trong mộng. Bao gồm cả cậu chứ gì? Lâm Vũ Tịnh ngồi xuống bên giường, xem chừng không định đút táo cho y ăn nữa. Đương nhiên rồi. Diệp Thanh thành thật trả lời. Mặt Lâm Vũ Tịnh vừa biến đổi một cái là vội bổ sung: Xem kìa, chuyện này mà chị cũng để bụng à? Không phải là mộng tưởng và hiện thực luôn khác biệt sao? Tàn khốc lắm. Ý cậu là mộng tưởng của cậu là theo đuổi An Gia Lộ, nhưng hiện thực tàn khốc làm cậu chỉ gặp được tôi thôi chứ gì? Lâm Vũ Tịnh đưa ra câu hỏi hiểm. Đúng rồi. Diệp Thanh chẳng chút kỵ húy nào. Cho nên tôi đành đối diện với hiện thực, nghĩ mọi cách chinh phục hiện thực tàn khốc. Lâm Vũ Tịnh bị y chọc cười. Diệp Thanh vừa thở phào, lập tức đối diện với hiện thực tàn khốc. Lâm Vũ Tịnh vừa cười vừa đưa tay nhéo y, làm y đau méo miệng la oai oái: Đừng đừng, tôi mà kêu người ta lại hiểu lầm chúng ta đang làm chuyện đó. Thế là hiện thực càng thêm tàn khốc. Lâm Vũ Tịnh bịt miệng Diệp Thanh lại, nhéo cho muốn kêu cũng không kêu được. Lão Diệp ở ngoài cửa không có chỗ đi, lại cố ý muốn nhìn trộm, nghe thấy bên trong có động tĩnh toát mồ hôi. Cô nương này bạo quá, giữa ban ngày ban mặt, thế là ông ta không dám loanh quanh ở đó nữa. Cạch. An Gia Lộ đóng cửa xe lại. Dễ Băng ngồi ở ghế lái cười lấy lòng: Cảm ơn. Là thịt khô thôi, mua món quà nhờ An Gia Lộ gửi cho Diệp Thanh, ý đồ thông qua cách này kéo gần quan hệ ngày càng xa của hai người. Có điều An Gia Lộ hình như còn chưa nguôi giận, chỉ lạnh nhạt đáp: "Đừng khách khí, tổ trưởng Giải." "Người khác gọi trêu anh, em cũng trêu anh à?" Giải Băng cười khổ: "Chuyện sớm muộn thôi mà, thật đáng thương, làm cảnh sát chưa được một năm, vậy mà trong số bạn học của chúng ta, ba người bị thương, hai suýt mất mạng." An Gia Lộ đau lòng nói. Lý Nhị Đông và Diệp Thanh nối nhau vào viện, khiến cô rất nhiều cảm xúc. "Đáng thương à?" Giải Băng vừa lái xe vừa nói. "Lý Nhị Đông là sự cố bất ngờ, đúng là đáng thương thật. Diệp Thanh thì chưa chắc." "Anh có ý gì? Có thành kiến với cậu ấy sao?" An Gia Lộ khó chịu. "Không phải thành kiến, em không tham gia vụ án này nên em không hiểu là phải." "Hiểu cái gì mà hiểu, suýt nữa cậu ấy không qua được đấy." "Vậy anh hỏi em nhé, trong khóa chúng ta ai chơi dao giỏi nhất, cả cao thủ như Sử Trường Hứa cũng thua." Giải Băng quay sang hỏi. "Diệp Thanh." An Gia Lộ buột miệng nói ra, lập tức cảm thấy không đúng. Sử Trường Hứa cũng không đánh lại cậu ấy, sao một quan viên trói gà không chặt có thể đâm cậu ấy trọng thương? Nhưng mà luôn có chuyện bất ngờ ngoài dự liệu mà. "Người khác thì có thể, Diệp Thanh thì không đâu. Sau khi dẫn cả đội thoát ly chỉ huy, dù bị cục phái đốc sát truy bắt khai trừ, cậu ta không từ bỏ, lại còn chỉ huy những người khác theo dõi anh em Giả Trinh Tuân. Nghe nói anh em họ nhờ việc làm ăn bẩn này mà phất lên, cả quan chức của Giả Nguyên Thanh, khởi đầu do thu nhập ở đây mua được. Trừ người trong đội, cậu ta còn tích cực cổ động bạn học của chúng ta ở sau giúp đỡ." "Anh nói lắm thế có ý gì?" An Dân Lộ cắt ngang lời, có chút khẩn trương. Cô cũng đã nghĩ tới tầng cấp này rồi. "Em nghĩ mà xem, cả đội chống trộm cắp đã bị tịch thu giấy tờ, cách chức giam lỏng. Cậu ta đã sắp bị cách chức khai trừ tới nơi, vậy mà đột nhiên đi tìm Giả Nguyên Thanh, sau đó xảy ra chuyện tấn công cảnh sát. Vụ án vốn đã vô vọng liền nghịch chuyển. Nếu tra theo cách thông thường, ngay cả lái xe của Giả Nguyên Thanh còn chẳng thể đụng vào. Giờ tốt rồi, lật trọn ổ." An Gia Lộ rùng mình. "Chẳng lẽ nào..." "Chuyện này anh không chắc. Anh chỉ dám nói dù là Hùng Kiếm Phi và Trương Mãnh liên thủ cũng không thể làm cậu ta bị thương nặng như thế." Giải Băng gần như khẳng định một cách gián tiếp. "Dù có cũng phải trả cái giá cực đắt." "Tổ chuyên án làm ăn kiểu gì thế? Vụ án đơn giản thế mà không tra ra được chút nào à?" An Gia Lộ chưa hết chấn kinh, đồng thời nghĩ tới nguyên nhân Diệp Thanh phải thực hiện biện pháp cực đoan đó, cô không khỏi tức giận. "Còn anh có ý gì? Có phải anh có thành kiến với cậu ấy, cố ý nói xấu không?" "Nói xấu à? Đây là nói thật. Anh phục cậu ta, nhưng chơi trò đó quá bẩn thỉu, không phải là hành vi của cảnh sát mà là của lũ lưu manh xã hội đen. Em bảo anh có ý gì thì ý anh là cậu ta sớm muộn gì cũng gây ra chuyện thôi. Hơn nữa còn là chuyện lớn tới mức không ai cứu vãn nổi." Giải Băng cảm giác rất phức tạp. Hắn không tán đồng, song phải thừa nhận rất hà dạ. Không chỉ hắn, người nhìn nam vấn đề trong vụ án này rất nhiều. Nhưng giống nhau, quan phủ làm ác, bạch tính im lặng thôi, uất ức lắm chứ. "Chơi hay lắm, em thích thế." An Gia Lộ điềm nhiên nói. Giải Băng nhíu mày quay sang, hắn nhìn thấy nụ cười tán thưởng của An Gia Lộ, bỗng nhiên cảm thấy có một sự uy hiếp. Có điều không sao, sự uy hiếp đó tứ từ người không cùng đẳng cấp. Hơn nữa hắn biết loại uy hiếp này ngay cả người trong nhà An Gia Lộ cũng không muốn thấy. Cho nên dù nhìn ra chút gì đó, nhưng đất ga lăng lựa chọn giữ im lặng. Gần tới trưa, Lâm Vũ Tỉnh mới đi. Lão Diệp rất ân cần giữ lại ăn cơm mà không được, đoán chừng là còn chưa quen đối diện với ông. Người vừa đi một cái, Lão Diệp mang cơm tới cho con trai. Diệp Thanh hôm nay có vẻ khẩu vị tốt lắm, ăn ngon lành, chỉ là phát hiện chuyện lạ. "Sao cha cứ nhìn con lạ thế?" "Còn hỏi sao à? Hai đứa dính lấy nhau khiến cha phải đứng ở ngoài mấy tiếng." Lão Diệp trách móc. "Hà hà, con xin lỗi." Diệp Thanh hơi xấu hổ, hai người gần ít xa nhiều, cứ gặp nhau là không kiềm chế được. "Không sao, nhưng thêm vài tiếng nữa cũng được." Diệp Mãn Đường cười rách miệng hỏi. "Này con trai, rốt cuộc là cô nào?" "Cô nào làm sao ạ?" "Mày hỏi thừa đấy à?" Diệp Mãn Đường vung tay lên, suýt nữa theo thói quen đánh thằng nghịch từ một phát. Diệp Thanh không trả lời, vừa ăn vừa nói. "Vậy thì cha nhìn chúng ai?" "Mày càng nói thừa, cha nhìn chúng thì người ta theo cha mày à?" Diệp Thanh bị một câu chết giặc, vừa vỗ ngực vừa uống nước cho xuôi cơm. Thế mà cha cũng nói ra được. Không dễ đâu cha. Ai bảo cha sinh ra con ưu tú như thế. Để bây giờ mỹ nữ tranh nhau lấy lòng, làm con không biết chọn ai. Cha giúp con tham khảo. Chị Vũ Tình cao ráo đầy đặn, An An thì hoa nhường nguyệt thẹn, Yến Thủ thì hoạt bát hiếu động, Văn Quyên thì cần cù chịu khó, đều không tệ. Cha nói phải chọn ai? Đó là toàn bộ các cô gái tới thăm y những ngày qua. À, đương nhiên không dám tính Lâm Tiểu Phượng. Y đầm đà khoe khoang một phen, không ngờ Diệp Mãn Đường hơi hợt tương một câu: mày đúng là thằng ngốc, dễ vậy mà phải nghĩ. Cứ đưa lên giường hết một lượt đã, tương lai chọn ai thì cũng không lỗ. Diệp Thành nghẹn thêm lần nữa, hồi lâu mới nuốt được miếng cơm xuống, giơ ngón cái lên: cha thật là anh minh. Không anh minh làm sao sinh ra đứa con thông minh như mày. Diệp Mãn Đường cực kỳ đắc ý. Hai cha con cười gian, vẻ mặt giống nhau y hệt. Nói chuyện một lúc, thi thoảng phát hiện con trai nhăn mặt một cái, biết vẫn còn đau. Lão Diệp thương vô cùng. Đội chống trộm cắp chỉ bắt trộm vặt thôi, thế mà mày với Nhị Đông đều bị thương nặng như thế. Không may thôi cha, đi đường còn bị gạch rơi vào đầu mà. Diệp Thanh trả lời qua loa. Ý cha là sao bị thương mà chẳng được phát đồng nào an ủi thế? Cha xem trên TV, cảnh sát bị thương một cái, ui già, toàn là lãnh đạo bắt tay, cô nương tặng hoa, TV phỏng vấn, ai như mày. Nếu không phải có mấy cô bé tới thăm kể lại chuyện, cha lại tưởng mày đi đánh nhau với người ta bị thương. Lão Diệp kêu oan uổng thay con trai. Chuyện này không hay ho gì. Diệp Thanh đoán chừng là trong cục đang cố gắng áp xuống để giảm thiểu ảnh hưởng. Dù sao liên quan tới rất nhiều người ở phân cục, chi cục làm ô dù cho tội phạm, lên TV không phải bung bét hết à? Vinh dự đều là hư ảo, cha còn để ý tới nó sao? Thì phải có tí thực chất, ví như thăng lên cục trưởng, phó cục trưởng gì đó chứ. Lão Diệp đầy kỳ vọng. Đâm một phát lên cục trưởng, phó cục trưởng thì người ta xếp hàng bị đâm đầy cha ơi. Diệp Thanh giờ khóc giờ cười. Nhưng mày bị đâm rồi thì phải có lợi ích thiết thực. Này Diệp Nhi, mày phải biết tranh thủ hiểu chưa? Đừng có mà hiền lành quá. Dù phải đạp lên đầu người ta cũng phải làm. Huống hồ mày xứng đáng. Thế nào sau này phải để người ta xưng hô mày có chữ trưởng. Đừng để giống cha, cả đời chỉ làm gia trưởng. Mà đi họp gia trưởng toàn là nghe mắng tay mày, chả tác dụng gì. Cha không tin mày giỏi như thế, lập công bị thương, lãnh đạo mù mắt hết cả. Mà cha chúng nó định quỵt phần của con đông à? Ông đi tìm chúng nó nói chuyện. Lão Diệp bố đùi tức giận, có vẻ rất nóng lòng gán chữ trưởng lên đầu con trai. Diệp Thanh cười gượng gạo, lúc này mới sợ. Y không mấy bận tâm tới bộ cảnh phục này, nhưng nếu tiếp đó khiến cha thất vọng, vậy thì y có tội lớn. Vừa ăn vừa trò chuyện, Diệp Thanh bảo cha về nhà, nhưng lão Diệp không yên tâm. Chuyện làm ăn ở Lâm Phần có gì hạ quản lý, không thành vấn đề. Diệp Thanh kiên trì muốn cha về, lão Diệp nhất định không. Hai cha con quay sang cãi nhau. Chợt có tiếng gõ cửa, lão Diệp đã mở cửa, mắt lồi ra, lại là cô nương xinh đẹp nữa, thất kinh quay đầu hỏi: con à, đây là ai? Rốt cuộc mày có mấy bạn gái? Con có quen đâu, cô là ai? Diệp Thanh ngẩn ra. Cô gái kia mỉm cười, nụ cười nghề nghiệp, hỏi bệnh nhân, đưa tới bảo Diệp Thanh ký tên. À, hiểu rồi, có người thăm hỏi tặng hoa. Vừa ký tên mới nhận ra đối phương không để lại tên, đang định hỏi thì lại tới người nữa, cũng là tặng hoa. Vớ va vớ vẩn, mang đồ ăn tối có phải thực tế không? Làm thứ vô dụng. Lão Diệp lầm bầm cầm bát đi rửa. Bộ hoa thứ nhất không hiểu là ai. Có điều hoa cầm trướng làm Diệp Thanh nhớ tới Hán Gian. Không vì nguyên nhân nào khác, trong toàn bộ số bạn học chỉ có hắn là không thích phong cách tiểu thư sản. Nếu là anh em khác thì là chân giò hay gà khô rồi. Tên này mở công ty, không làm cảnh sát. Trước kia đám trưng bánh còn chỉ trích, qua sự kiện lần này lại thấy đó là may mắn. Nhưng bó thứ hai thì không hiểu rồi. Lật xem thiếp gửi kèm, không có tên, chỉ có hình một cái ngón tay, bên trên là đồng xu. Đỡ cả bó hoa ra cũng không phát hiện ra gì khác. Hoa màu trắng tăng tóc, Diệp Thanh không biết tên, nhưng đem hoa này tặng người bệnh, y có cảm giác không lành, toàn thân nổi gai ốc. Vội vàng lấy điện thoại gọi Mã Thu Lâm, rất nhanh chứng thực được suy đoán của mình. Trong điện thoại Mã Thu Lâm nói, hai ngày trước Hoàng Giải Phóng qua đời trong bệnh viện. Sở công an tỉnh Bắc Sơn cách cục công an thành phố Đại Nguyên không xa. Đi xe 10 phút là tới, đây không phải là chuyện tốt, đừng nói là ở cục, dù là phân cục hay đồn công an, xảy ra chút chuyện thối ta gì là lập tức truyền bá xôn xao trên tỉnh. Hai tuần qua vụ án tấn công cảnh sát liên tiếp đã thành kỳ văn trong giới cảnh sát. Đương nhiên đa phần là chỉ trích gian thương quan viên không coi kỷ cương luật pháp vào đâu, cảm khái thói đời, làm người tốt khó, làm cảnh sát tốt càng khó, vân vân. Kỳ thực với đại đa số người mặc cảnh phục đi làm theo giờ mà nói, câu chuyện này không có mấy sức sống, lan truyền không lâu bị mấy scandal tình ái nào đó át đi, căm phẫn chỉ là mang tính ngẫu nhiên. Nhưng Hứa Bình Thu thì cứ đau đớn trong lòng. Hai vụ tấn công cảnh sát làm rõ ràng địa bàn hai phân cục Hạnh Hoa Lĩnh, Bắc Doanh phá được ba băng nhóm chuyên trộm cắp xe đạp điện quy mô toàn thành phố, chiến quả không nhỏ. Không tưởng tượng được một cửa hiệu xe đạp điện chính quy của Giải Chính Tuân sau lưng làm cái trò trộm gà bắt chó thành sản nghiệp lớn như vậy. Quay đầu nhìn lại thì thấy đây là vụ án quá mức đơn giản. Giả Hạo Thành ngang nhiên trắng trợn mua đồ ăn cắp, chỉ cần tra một chút thôi cũng kéo hết cả tập đoàn tội phạm này ra, vậy mà bưng bít 4-5 năm trời. Lại bị tắc đường rồi. Lái xe bóp còi bất an quay lại nhìn lãnh đạo. May mà lãnh đạo không để ý, trực mặt đã thấy biểu tượng của cục công an thành phố. Phát hiện cửa sổ xe bị hở, lái xe cẩn thận điều khiển đóng lại. Cái mùa này sương mù xuống đất dày, thứ này độc lắm, người đi đường ai nấy đeo khẩu trang, bước chân vội vã. Buổi trưa không cần đón tôi, tôi vào trên liễu cũ ôn chuyện xưa một chút. Hứa Bình Thu đột nhiên dặn một câu. Vâng ạ. Lái xe không hỏi nhiều, xe nhấc từng chút một. Mày cũng gần rồi, Hứa Bình Thu bảo lái xe đi về, tự mình xuống xe đi vào cục công an. Sắp Tết dương lịch, vậy là lại năm nữa hồ đồ trôi qua. Nhìn đơn vị từng công tác, khó nói rõ cảm giác là gì. Hứa Bình Thu tới tìm một người, hy vọng người này có thể giúp ông khuyên giải Diệp Thanh tránh tai họa sắp tới. Hứa Bình Thu đi thẳng vào tòa nhà cục công an thành phố, không dùng thang máy, theo cầu thang bộ lên tầng thượng. Do ngồi văn phòng, ngồi xe nhiều quá, Hứa Bình Thu cứ có cơ hội là tranh thủ đi bộ, tránh xương cốt bị mục. Đi hết hành lang dài tới một cái góc bị lãng quên, có rất nhiều người quen của Hứa Bình Thu. Để cửa vào một cái, tiếng gọi lão Hứa, sự chừng ngứa vang lên không ngớt, là một nhóm cảnh sát già, trên 50, gần 60 cả rồi, người uống trà, người tán gẫu, còn có người làm chuyện mà giờ rất ít người còn làm, đọc báo giấy, còn có cả mấy chỗ trống, căn bản không thèm đi làm luôn. Đừng hút thuốc nữa, đã tuổi này rồi. Lão Ngưu, anh được chi đội hình sự thuê lại phải không? Lương khá chứ? Họ Uông kia, lờ tôi đi đấy à? Con trai bao giờ cưới, uống rượu mừng không thiếu tôi được đâu đấy. Hứa Bình Thu ở chỗ này không khác gì cá gặp nước, trò chuyện tán gẫu với những người anh em mấy chục năm, hỏi han chuyện nhà cửa con cái. Ở đây chẳng phải để ý tới hình tượng hay thân phận gì cả. Đương nhiên rồi, nếu mà để ý thì bọn nọ cũng chẳng bị ném vào cái góc bị lãng quên này. Ngồi một lúc, Hứa Bình Thu gõ gõ bàn của Mã Tu Lâm. Đội trưởng Mã, đừng xem nữa, có cái gì mà xem. Mã Tu Lâm đang chuyên chú xem báo chưa nói gì thì đã có người thuận miệng xen vào. Ai, sự trưởng Hứa, xem này, ở đây nói tỉnh bên làm một cái nhà điều dưỡng cho cán bộ già, vì hưu rồi có thể tới câu cá, trồng trọt ít đau quả. Tỉnh ta không bằng thì chỉ ít phải tổ chức câu lạc bộ cán bộ già cho chúng tôi ít kinh phí đi tham quan, giải trí, khiêu vũ gì đó chứ. Trung ương đang đề xướng làm phong phú cuộc sống người già mà. Đúng thế, sự trưởng Hứa, cung cấp thêm ít kinh phí cho chúng tôi đi chứ. Hứa Bình Thu cười nhạt. Đừng mơ, muốn kinh phí ăn chơi à? Đến tuyến đầu còn chưa đủ, với lại cả đám lão già rồi, còn chơi bời cái gì nữa chứ? Xem, anh nói kiểu gì thế? Làm lãnh đạo một cái là trở mặt ngay được. Đợi anh lui về tìm chúng tôi đi chơi không gọi anh đâu. Lại ông già nữa uy hiếp. Hứa Bình Thu mắng lại vài câu, gọi Mã Thu Lâm. Ra ngoài thôi, đội trưởng Mã, tôi thực sự không chịu nổi họ, vừa thấy là muốn đánh người. Mã Thu Lâm cười đứng dậy, hai người rời đi trong tiếng cười của đám cảnh sát già, khép cửa lại nói. Công tác cả đời chỉ có hơn một năm qua ở nơi này là thoải mái nhất. Ai nói là không đâu, đợi lui về tuyến hai tôi cũng tới đây làm bạn cùng các anh. Bàn bạc nhau đi ra ngoài, câu cá, leo núi gì đó. Hứa Bình Thu cười ha hả, đúng là rất hâm mộ. Sự chứng ngứa cất công tới tận nơi này có chuyện gì? Đừng có mà kéo tôi vào tổ chuyên án nào nữa nhé. Thần kinh tôi không chịu nổi nữa đâu. Giờ cứ nghe thấy tiếng còi cảnh sát là không ngủ được. Chẳng khác gì tội phạm bỏ trốn. Chỉ có chút chuyện vặt. À, anh biết chưa? Hoàng Giải Phóng không đợi được ngày ra tòa đã qua đời rồi. Hứa Bình Thu chợt hỏi. Biết, hai ngày trước rồi, tôi còn tới cả bệnh viện mà. Anh và ông ta thân thuộc lắm sao? Tôi nghe nói khi ông ta ngồi tù, anh năm nào cũng tới thăm. Mã Thu Lâm thoải mái gật đầu. Đúng 13 lần tính cả lần đón ông ta ra tù. Tôi xem qua vụ án của ông ta, nhiều điểm nghi vấn lắm. Phải, thời kỳ Nghiêm Đà, đại bộ phận đều có điểm nghi vấn mà. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Hứa Bình Thu nhìn khuôn mặt hết sức bình thản của Mã Thu Lâm, tự hồ không hiểu. Đó có lẽ là vụ án oan sai. Anh tới tăm ông ta là vì áy náy phải không? Án thì sai, tội thì đáng, còn áy náy thì không. Mã Thu Lâm trả lời đơn giản đủ ý. Thế thì tốt, với chúng ta có thể bàn bạc một chút rồi. Hứa Bình Thu tự hồ đàm thoại còn lựa chọn. Mã Thu Lâm cười. Đối với chuyện năm xưa mình xử lý Hoàng Tam, ông ta tin rằng nếu đặt vào tay Hứa Bình Thu, có khi họ Hứa này còn làm vô gì hơn. Vậy tức là anh tới đây không phải truy cứu trách nhiệm của tôi hả? Nếu tôi truy cứu thì anh nói gì? Hứa Bình Thu hỏi ngược lại. Hà hà, chứng cứ xác thực, đúng trình tự, không thẹn với lòng. Mã Thu Lâm cười ha hà. Vậy nếu nói riêng với nhau thôi thì sao? Có chút đồng tình với ông ta, so ra thì chúng ta còn hèn hạ hơn ông ta. Mã Thu Lâm khẽ lắc đầu. Hứa Bình Thu không phải định truy cứu sâu, chỉ là mượn đề tài mà nói. Vậy tôi muốn thỉnh giáo vụ án khác, vụ án tấn công cảnh sát, nghi phạm Giảng Nguyên Thanh và người bị hại Diệp Thanh. Đừng có chối là anh không biết, hai người rất hợp khẩu vị. Ai, anh biết rồi lại còn cứ tới hỏi khó tôi làm gì chứ? Vẻ mặt Mã Thu Lâm không thay đổi nhiều, cho dù ông ta không tiếp xúc với vụ án này, không biết Diệp Thanh sao làm được điều ấy, nhưng ông ta vẫn tự có nhận định của riêng mình. Chàng trai đó có chút giống với ông ta ngày nào. Đội trưởng Mã, hôm nay tôi tới đây chính là vì chàng trai này. Tôi luôn cho rằng cậu ta là nhân tuyển làm đặc vụ tốt nhất. Cậu ta sinh ra là để tồn tại ở nơi mập mờ giữa làn ranh hắc bạch. Chỉ có ở đó thì cậu ta mới phát huy được hết tài hoa của mình. Tôi cho cậu ấy cơ hội, nhưng cậu ấy rất nhiều lần từ chối, thà bỏ cấp bậc xuống đội ngũ cảnh viên bình thường nhất. Khi thấy cậu ta vui vẻ ở đội chống trộm cắp, tôi gần như từ bỏ rồi. Nhưng bây giờ tôi nhận ra tôi phạm sai lầm. Dù là đặc cảnh xuất sắc nhất trong tay tôi cũng chưa chắc làm tới mức cậu ta. Hứa Bình Thu đứng lại dưới cây cổ thụ ở cái góc ít người qua lại, có ghế đá, có bồn hoa, là sân vườn nho nhỏ. Thế nhưng chẳng mấy khi có ai tới đây nghỉ ngơi. Mã Thu Lâm dự đoán ý đồ của Hứa Bình Thu. Anh muốn tôi khuyên nhủ cậu ấy làm đặc vụ à? Nói thẳng nhé, tôi không muốn làm việc ấy đâu. Đương nhiên là không muốn. Tổng quản lý trong cái tòa nhà kia có mấy ai từ tuyến đầu đi lên đều là xuất thân từ văn phòng. Tuyến đầu với bọn họ mà nói là truyền thuyết khủng bố, mà đối với người tuyến đầu, đặc vụ cũng là truyền thuyết. Nếu không ở hoàn cảnh đặc thù, ai muốn làm việc ấy? Hứa Bình Thu nhìn trên hữu cũ, trong đôi mắt lửa ngươi vàng nhìn thấu trộm cắp so với trước kia thêm chút căm ghét thế tục. Đó là tích lũy của mấy chục năm làm cảnh sát, thở dài. Tôi làm thế là để bảo vệ cậu ấy, cũng là để thành toàn cho cậu ấy. Bảo vệ ư? Hứa Bình Thu không nói nhiều, chỉ về phía văn phòng cục trưởng kiêm phó sở trưởng Vương Tiếu Phong. Vụ án vừa qua, nếu không phải trên tỉnh còn chú ý ảnh hưởng thì không chỉ dừng lại ở chi đội trưởng. Nó đa không khách nghiệp khá oan ức. Hắn không dính dáng gì tới anh em họ Giả, vì một cú điện thoại của lãnh đạo mà đứng nhầm chiến tuyến, sau đó sai càng thêm sai. Mã Thu Lâm tức thì hiểu ra chút gì đó, lại là chuyện đấu đá nội bộ vô nghĩa, càng căm ghét hơn. Thế sao nào? Chẳng lẽ cục trưởng thì có thể ngang nhiên hạ lệnh tước đoạt cảnh tịch của cậu ta? Cái đó thì không, nhưng mà lãnh đạo muốn ám hại cấp dưới thì thủ pháp tinh diệu hơn tội phạm nhiều. Mã Thu Lâm giật mình, chỉ là còn chút không tin. Có thể thế sao? Cậu ấy chỉ là cảnh sát cấp bậc thấp nhất, còn ông ấy là cục trưởng kiêm phó sở trưởng, cách nhau quá xa, chắc gì người ta đã để ý. Mới hiểu biết của tôi về Vương Tiêu Phong, bình thường ai làm ông ta trướng mắt, ông ta sẽ dồn gánh nặng lên vai cho tới khi đè bẹp người đó, hoặc là điều tới một cái nơi sơn cùng thủy tận, làm người ta cả đời làm cảnh sát nhỏ muốn về không được, hoặc là giao cho vụ án mẫn cảm, chỉ bất cần một chút là vận mệnh xử phạt, chịu trách nhiệm giáng xuống, ngồi ghế lạnh uống trà đá cả đời. đó chỉ là người khúc mắc rất nhỏ với ông ta thôi đấy. Tôi chứng kiến không ít rồi. Hứa Bình Thu mặt u ám. Còn Diệp Thanh, chuyện này ngang bằng với việc tát cho ông ta một cái. Tôi không rõ người bạn học cũ này sẽ làm gì cậu ta. Còn không à, khi vụ việc vừa phát sinh, cục trưởng Vương phái đốc xa tới khống chế đội chống trộm cắp, thì Diệp Thanh cầm đầu toát lên chỉ huy. Sau đó chuyện mỗi lúc một lớn, đủ tin đồn đâm ra truyền đi. Khi bắt được hung thủ rồi, tưởng thế là có thể khép lại việc này, cưỡng ép hạ lệnh thả nghi phạm bị bắt. Nào ngờ chuyện sau đó càng vượt kiểm soát, khiến từ chi đội xuống phân cục không ít chính phó cấp bị mất chức. Cả đường dây này là đích hệ của Vương Thiêu Phong rơi rụng không ít, làm ông ta khó tránh khỏi ảnh hưởng. Sự việc sâu chừng thôi không tiếp ông ta cho thấy đổi. Chuyện này bao nhiêu người được đề bạt, riêng Diệp Thanh bị gạt qua bên, thậm chí thăm hỏi phủ tuất cũng không có, cho thấy sự hẹp hòi cùng cực của Vương Thiếu Phong. Để tôi thử, cậu ta còn quá trẻ, nếu để bị đả kích thành như tôi thì cuộc đời bị hủy mất. Mà Thu Lâm không muốn can dự loại chuyện thối nát này, xong phải thỏa hiệp. Cảm ơn đội trưởng. Hứa Bình Thu trịnh trọng bắt tay, rốt cuộc có người cảm thông được với ông ta. Cùng lúc đó ở văn phòng cục trưởng trên tầng 5, Vương Thiếu Phong đang nhíu mày đọc hồ sơ của đội chống trộm cắp, đọc từ đội trưởng cho tới hiệp cảnh, không thiếu một ai. Đọc xong, lật lại hồ sơ, lấy ra một bản xem. Họ tên Diệp Thanh, tuổi 22, ảnh chụp trên hồ sơ như chụp người chết, ít nhất trong mắt Vương Thiếu Phong là như thế. Một tên cảnh sát hạng bét, thứ tép riêu mà ông ta dí một ngón tay là chết bất kỳ lúc nào. Chỉ cần làm theo phép công thì riêng tội kháng lệnh đủ khai trừ 10 lần. Vậy mà với quyền lực lớn trong tay như thế, ông ta nhất thời chưa thể làm gì được cái thứ ruồi nhặng vo ve trước mắt này. Sở trường thôi thi thoảng lại hỏi từ tiến trình xử lý vụ án tấn công cảnh sát, còn rất quan tâm đến công tác gây dựng lại đội chống trộm cắp. Theo cách xử lý thông thường, người bị thương dù không có công hiến đều được thăng cấp để cổ vũ sĩ khí. Nhưng tên cảnh sát nhãi nhép đó, ông ta muốn mắt nhắm mắt mở bỏ qua cũng không được. Thăng chức à? Cái loại cảnh sát từng chót mà coi thường quyền uy cấp trên, không giết gà dọa khỉ, chẳng biết sẽ có bao nhiêu kẻ học theo. Lần này uy tín ông ta bị tổn thất không ít, nếu nương nhẹ sợ sau này kẻ khác học theo chống đối treo lên đầu ông ta. Vương Thiêu Phong tiềm thức tự thuyết phục bản thân làm thế là vì tính thuần khiết của tổ chức, thứ xung hại đó không đủ tư cách đứng trong hàng ngũ vinh quang này. Nhưng chèn ép chưa thể, giờ các phía đang coi trọng cao độ. Đám người mù mắt không rõ vụ án kia đang coi thằng nhãi đó là anh hùng, nhưng Vương Thiếu Phong biết chắc chắn có manh khóe bẩn thỉu, nếu không làm sao đường đường bị phó khu trưởng lại đi đâm cảnh sát suýt chết, tuyệt đối không thể nào. Con người là thế, chỉ nhìn cái sai của người khác, không tự nhìn lại bản thân, thế nên trong mắt cục trưởng Vương lúc này, Diệp Thanh là thứ xấu bỏ cần loại khỏi tổ chức. Chuyện này ông ta gác lại quá lâu, thế nào cũng gây chú ý, không thể không tỏ thái độ. Nhắc điện thoại gọi thư ký lên, sau đó làm vẻ mặt uy nghiêm, chính trực bố trí. Tiểu phó tăng ca chút, viết bài báo nội bộ về đồng chí Diệp Thanh. Đối với cảnh sát cơ sở, dám vượt qua nghịch cảnh, kiên trì bất khuất, phải biểu dương, dựng lên tấm gương đề cao tinh thần này trong hệ thống. Đại khái ý tứ đó, đặc biệt cậu ấy năm nay mới gia nhập lực lượng cảnh sát càng đáng quý. Đúng rồi, đem phân đội lực lượng cảnh sát xã, thị trấn kỳ mới nhất cho tôi xem. Thư ký vâng một tiếng, không bao lâu sau đi rồi quay lại, hai bản cả điện tử lẫn văn bản đều giao cho lãnh đạo. Vương Thiếu Phong xua tay đuổi thư ký đi, mặt tức thì biến đổi, méo mó vặn vẹo, cơ hàm bành ra cho thấy rằng ông ta đang nghiến rất chặt. Ông ta tìm kiếm, tìm chỗ xa nhất, hẻo lánh nhất, nơi mà cả đời không cách nào ngoi lên được, nơi đó là nơi nào? Không lâu sau, thư ký lại vội vàng chạy vào phòng cục trưởng, lấy một bản văn kiện bố trí nguồn lực cảnh sát xã thị trấn do đích thân cục trưởng sửa chữa, bảo hắn giao cho mấy vị cấp phó ký tên. Không bao lâu sau, trên mạng nội bộ xuất hiện một công bố chính thức. Thông báo bổ nhiệm cảnh vụ các cấp xuống xã thị trấn rèn luyện. Mỗi năm thì đây là cơ hội cho nhân viên văn phòng xuống dưới dát vàng lý lịch, từ khoa viên bình thường đều xuống dưới để được lên phó khoa, chính khoa. Đây là con đường thăng tiến tất yếu, nhưng lần này có một cái tên vang danh dưới cảnh sát toàn tỉnh. Đồng chí Diệp Thanh bổ nhiệm làm phó đồn trưởng đồn công an xã Dương Đầu Nhai, chủ trì công tác. Ặc, Liêu Tinh Tinh bị sặc nước trà, một nửa kẹt trong cổ họng, một nửa phun vào màn hình TV. Mấy ngày qua cứ đi làm là vào mạng nội bộ xem thông báo, cuối cùng cũng thấy tên Diệp Thanh rồi. được thăng lên cấp phó khoa, thêm vào dòng chủ trì công tác trong nghề vậy là ghê gớm lắm. Bởi vì chức vị nhìn thì nhỏ, xong là hàng ngũ lãnh đạo, sau này thăng chức cũng tính từ cấp bậc lãnh đạo tính lên. Nói nôm na, Diệp Thanh đã thoát khỏi tầng lớp cảnh sát quen rồi, chứng tỏ tổ chức muốn trọng điểm bồi dưỡng. Chưa từng có, chuyện chưa từng có. Hai mắt Lưu Tình Tình sáng lên, lau khô nước, kích động tới đi qua đi lại. Đeo chức xuống nông thôn đa phần là công tác đã có thành tựu, là vinh dự mà chỉ cán bộ dự bị để đề bạt mới có. Còn Diệp Thanh vào nghề chưa được một năm đã có vinh dự này, tất nhiên là ngoại lệ chưa từng có. So với Lý Nhị Đông và Nghiêm Đức Tiêu, đề bạt lên làm phó chủ nhiệm chỉ được cái danh, không có tăng lương tăng bậc, hiển nhiên là cao hơn không ít. Xã Dương Đầu Nhai ở đâu? Lưu Tình Tình phân chấn, lật xem bản đồ. Sao lại không có? Nhiều quá. Thế là gõ vi tính tìm kiếm, lòng ngóng mồ cò nhập địa danh, tức thì chân kinh nuốt lưỡi vào bụng. Theo bản đồ vệ tinh, cách thành phố Tân Trung 79 km, theo đường chim bay, lộ trình gần nhất là 134 km, giao giới với núi Lữ Lương. Nhìn từ bản đồ vệ tinh có thể thấy đó là khu rừng núi non liên miên. Không đúng, làm gì có kiểu vinh dự nào thế này? Vui mừng trong lòng Lưu Tinh Tinh dần chuyển hóa thành phẫn nộ, không thể kiềm chế, cầm cốc trà đập vỡ tan tành. Vì hắn hiểu ra, Tiểu Diệp không phải được thăng chức, mà là bị lãnh đạo đá đi, bị đả kích, càng giỏi càng ném đi thật xa. Và sự kiện lần này, hắn cũng đếm được đụng chạm tới không biết bao nhiêu người. Tiểu Diệp đi chuyến này, e chỉ có đi không có về. Hắn muốn giúp, nhưng không giúp được, chỉ biết ngồi bần thần ở đó, giống như mỗi ngày thấy vô số chuyện bất bình chứng tai gai mắt. Đại đa số chỉ có thể im lặng, im lặng lâu thành chai sạn trơ lì. Nhưng lần này hắn không ngồi yên được, lên xe phân cục tới thẳng bệnh viện. Mặc dù không biết mình có thể giúp gì, nhưng không thể ngồi trơ đa như thế. Chợt nhớ ra một người trên đường, gọi điện cho Hứa Bình Thu. Các bạn vừa nghe xong tập số 45 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh, có sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.